Triều hư vai phản diện, chương 118, 118, thứ ba mong Bồ Tát phù hộ cho vợ con hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc xế chiều, họ đến chỗ Cáp Châu vốn theo tốc độ bình thường, đáng lý 3 giờ đã có thể đến, bọn họ lại đến muộn 2 tiếng. Bên trong bên ngoài chỗ cáp treo có kẻ đi ra, có người bước vào. Đúng lúc họ đi từ cầu thang đến sân bằng, ba thầy tu mặc tăng phục đi từ bậc thang trên núi xuống. Đi lướt qua người họ. Lâm Bạch Du lần đầu tiên nhìn thấy, đã bị hút mắt. Còn các thầy tu nhìn thấy nốt ruồi đỏ rực rỡ ở giữa mày của thiếu nữ. Tất cả cũng dừng ánh mắt trong thoáng chốc, lộ ra ánh mắt hiền lành. Lâm Bạch Du ngạc nhiên mừng rỡ, cười đáp lại. Châu Mạt hụt hẫng nói. Họ ban nãy cười với cậu kia, tớ đến chùa Huệ Ninh bao nhiêu lần như vậy, chưa gặp tình huống này bao giờ. Lâm Bạch Du suy nghĩ, có thể là do tớ đang nhìn họ. Cô quay người nhìn Tùy Khâm, thiếu niên đang ngẩng đầu, ánh mắt ngước thẳng lên theo dây cáp, nhìn về chùa Huệ Ninh xa không trông thấy. A Khâm, cậu đang nhìn gì đấy? Lâm Bạch Du gọi anh. Không có gì, Tùy Khâm thu mắt lại. Anh chỉ có cảm giác hình như đã từng đến đây, nhưng trong trí nhớ chưa đến bao giờ, có lẽ là lầm tưởng. Quán trọ dân Châu Mạt đặt ở ngay phía trước, mọi người bôn ba cả quãng đường, đều đã đói lả, đi thẳng ra quán ăn nho nhỏ. Định ăn đẫy bụng trước. Ở đây cũng có người bán các loại vòng ngọc Phật Châu, nhưng Châu Mạt đã ngăn bọn bỏ, bởi vì đồ ở đây đều là hàng nhập từ chợ. Ăn cơm xong, mọi người về quán trọ. Quán trọ trên núi không nhiều, chỉ có hai quán. Quán Châu Mạt đặt là quán gần chỗ cáp treo nhất, có thể nhìn thấy đỉnh núi từ cửa sổ phòng. Con gái ở một phòng, con trai ở một phòng. Vì đã thấm mệt, Lâm Bạch Du không còn ý muốn trêu đùa, tắm rửa đơn giản một lúc. Rồi nằm lên giường lớn nghỉ ngơi. Hoàng hôn ngoài cửa sổ tuyệt đẹp, tiếng gõ chuông từ trên núi truyền đến, nặng trĩu từ tiếng này sang tiếng khác, vang vọng trong núi. Châu Mạt nằm trên giường, nói, chùa Huệ Ninh gõ chuông rồi. Tần Bắc Bắc hỏi, sao không phải gõ chuông buổi sáng? Tớ nghe nói trống chiều chuông sớm, vẫn là lần đầu biết buổi tối cũng gõ chuông. Châu Mạt nhìn Lâm Bạch Du đang nhắm mắt dưỡng thần. Hạ thấp giọng giải thích cho cô ấy chùa Huệ Ninh gõ chuông vào cả sớm và chiều. Quán trọ gỗ không cách âm, tiếng đối thoại nho nhỏ, và tiếng gió trong núi, và tiếng chuông, hòa thành một khúc nhạc du ngủ. Lâm Bạch Du ngủ thiếp đi như vậy, cũng mơ thấy Tùy Khâm đã lâu không xuất hiện. Trong mơ, Lâm Bạch Du về nhà họ Lâm, Tùy Khâm bị đưa đi. Cửa phòng đóng sầm lại, cô lại phải chịu nhà Lâm hữu trí không chế, không nhìn thấy, không thể cầu cứu. Cô chết vào đêm trước khi tháo băng trên mắt, còn chưa kịp nhìn thấy thế giới thêm lần nữa, còn không kịp nhìn thấy Tùy Khâm, còn không kịp đợi anh được thả vì vô tội. Còn chưa kịp để Tùy Khâm biết rằng, ngày mai cô có thể nhìn thấy rồi. Cánh truyền thông tuyên truyền trắng trợn, người ngoài nói cô phúc mỏng, sẽ chẳng bao giờ có một Tùy Khâm từ trên trời xuống, cứu cô rời khỏi nữa. Trong mơ, có bậc thềm đá nhìn không thấy điểm cuối. Tùy Khâm dừng dưới chân núi. Đứng trước bậc thềm, Lâm Bạch Du không nhìn thấy dáng vẻ của người đàn ông, nhưng cô biết anh là ai, hóa ra sau khi trưởng thành, thiếu niên lạnh nhạt sẽ cao lớn rắn giỏi như thế. Trong giấc mơ lờ mờ, người đàn ông bước chân lên núi. Sương sớm dày đặc, giọt sương hơi ướt, Lâm Bạch Du nhìn anh quay lưng lại với mình, lên ba bậc, sau đó quỳ xuống, dập trên thềm đá. Sau đó trở dậy, đi lên, rồi lại dập đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi ba bước một dập đầu, không có ngoại lệ, từ lúc sắc trời chưa tỏ, đến lúc ánh sáng chiếu rọi, Tùy Khâm chưa từng dừng lại, như thể khắp trần gian chỉ có một mình anh, mỗi một lần dập đầu đều thành kính tột cùng. Lâm Bạch Du không nghe thấy tiếng, chỉ cảm thấy nặng trĩu trong lòng. Chắc hẳn anh đau lắm, rốt cuộc anh muốn cầu điều gì, vì sao phải thành kính đến vậy, là bởi vì như vậy mới có thể thành hiện thực chăng? Từ khi sáng sớm, đến lúc tối mịt, 999 bậc thang, 333 lần dập đầu. Máu trên trán anh khô rồi lại rỉ thêm, lưu lại dấu vết trên bậc thang. Tùy Khâm từng bước đi lên đỉnh núi, vòng lưng thẳng tắp, chưa từng dừng lại, chùa Huệ Ninh cuối cùng đã xuất hiện trước mắt anh. Ngọn cây xanh ươm tươi tốt xuyên qua ngói tường chùa Huệ Ninh, ló ra bên ngoài, thầy tu cuối cùng cũng đã gõ vang tiếng chuông buổi sớm. Từng tiếng một. Tùy Khâm bước lên bậc thang cuối cùng, quỳ bên ngoài chùa Huệ Ninh yên tĩnh tốt lành, trong núi non, anh nhỏ bé tựa như hạt bồ đề. Lâm Bạch Du đuổi theo anh đi vào chùa Huệ Ninh. Khung cảnh tiếp theo nhìn thấy là ở bên trong chùa Huệ Ninh, Tùy Khâm kính ba nén hương, quỳ trên đệm hương bồ, quỳ lại Bồ Tát bên trên, hai tay chắp lại. Đệ tử Tùy Khâm đến theo lòng mình, kính ba nén hương thơm, mong ước muốn suy nghĩ đều được toại nguyện. Thứ nhất, mong vợ con đời này an nhàn. Thứ hai, mong con và vợ kiếp sau gặp nhau. Thứ ba, mong Bồ Tát phù hộ vợ con, đời đời kiếp kiếp, không tai ương không bệnh tật, tất thảy khó nhọc đều do một mình con gánh chịu. Trên bông sen, Bồ Tát mặt mày hiền hậu, trên mặt mỉm cười, thương xót cho tín đồ bên dưới. Lâm Bạch Du nghe thấy mong ước Tùy Khâm cầu xin Bồ Tát, mỗi lúc cô muốn chạm vào anh, cô đều sẽ xuyên qua người anh. Cô không còn thật sự tồn tại nữa, mà là một linh hồn đi theo anh đến chùa Huệ Ninh. Rõ ràng không nghe thấy, vợ con, Tùy Khâm nói là ai, Lâm Bạch Du lại khóc ròng ròng, cô quỳ xuống trước mặt anh, mặt đối mặt với anh. Tùy Khâm anh vốn chưa từng nghĩ rằng, sau lần chia tay ấy chính là cách biệt mãi mãi. Anh không nhìn thấy cô, cũng không biết cô ở đây, chỉ là thành tâm cầu nguyện với Bồ Tát, vì vợ anh Lâm Bạch Du. Đời đời kiếp kiếp, không tai ương không bệnh tật, tất thảy khổ đau đều sẽ thuộc về anh. Lâm Bạch Du sửng sốt, đây có phải là lý do thật sự vì sao vết thương bệnh tật của cô đều sẽ chuyển sang người Tùy Khâm hay không? Là giấc mơ, hay là kiếp trước đời này? Lâm Bạch Du há hốc mồm, không phát ra được tiếng gì, cô nhìn người đàn ông đang nhắm mắt, hơi nước mờ mịt, phản chiếu khuôn mặt anh. Tất cả mọi thứ cô có đều thay đổi vì anh, Bồ Tát đã thực hiện mong ước của anh. Lâm Bạch Du chậm chậm lại gần Tùy Khâm đang quỳ trên đệm hương bồ trước mắt, trên trán anh là vết máu bị chảy ra, đông lại rồi nứt ra. Cô biết linh hồn mình không chạm được vào anh, nhưng vẫn chạm trán với Tùy Khâm. Keng, tiếng chuông chùa Huệ Ninh vang lên, Lâm Bạch Du tỉnh dậy khỏi giấc mơ, rất đau lòng, cô ngồi dậy trên giường, đôi mắt ngấm lệ nhìn ra ngoài cửa sổ là sắc sớm núi non, trời đã tỏ. Một ngôi chùa cổ ngàn năm ẩn trong mây mờ, tiếng chuông ẩn hiện, tiếng phạn du dương. Hình như cô đã mơ thấy kiếp trước của mình, rất lâu về trước, Tùy Khâm từng đến chùa Huệ Ninh. Mỗi một lần anh khấu đầu, đều là để cầu phúc cầu nguyện cho vợ của anh. Mong em luôn luôn bình an, dẫu cho thế giới đảo lộn. Cách chương.